Xin chào mọi người. Happy birthday bạn Lucifer, hội viên group Zalo. Cảm ơn bạn Kun Kun nhé. Bạn hết tháng hội viên rất YouTube rồi đăng ký lại ủng hộ app. Cảm ơn Kun Kun rất nhiều. Chính thần ở rễ hôm nay cũng thấy ra app theo app nghĩ là nó rơi vào tình trạng giống như Phủ Đại Gia trước đây rồi đó. Nín thở luôn rồi. Hôm nay không thấy ra. Thôi bây giờ chấp nhận thôi. Nếu mà có thì ad sẽ lên điền nha mọi người. Chàng rể phế vật tập 122. Anh nuôi. Bò nghe thấy đều ngơ ngác một chút. Sau đó ai nấy ôm bụng cười lớn. Cười đến lăn lộn trên đất. Anh nuôi sao? Còn ả đê tiện. Người tình thì cứ nói là người tình, còn nói anh trai nuôi sao? Lòng vòng làm gì chứ? Này, có phải mày còn có một người cha nuôi nữa hay không thế? Đám nam nữ trẻ tuổi nói chuyện một cách quái gở, nhìn về phía Lương Tiểu Diệp với ánh mắt giễu cợt. Vẻ mặt Lương Tiểu Diệp vừa xấu hổ vừa tức giận. Là mình nhíu mày, lạnh lùng nói. Mặc dù các cô các cậu trông nhỏ tuổi, nhưng đây đã 18 thành niên rồi. Các cô cậu gây sự ở đây không phải là trẻ con đánh nhau. Nếu có người đi ngang qua, chắc chắn sẽ ra tay ngăn cản. Tôi khuyên các cô các cậu đừng làm loạn, nếu không xảy ra chuyện gì thì tôi không can thiệp được đâu. Ồ, anh đang hù dọa chúng tôi đó sao? Chúng tôi sợ quá đi đó. Hai người con trai cười một cách quái gở. Sao mặt Lương Tử Diệp cũng không mấy tự nhiên, nhưng bây giờ cô ta không còn cách nào khác, chỉ đành nói với Lâm Minh. Này, mau nghĩ cách đưa tôi rời khỏi đây, nghe thấy chưa? Không cần lo, Tiểu Diệp, ban ngày ban mặt, nếu mà họ dám ra tay, chắc chắn có người đi ngang qua thấy bất bình giúp đỡ chúng ta thôi. Lâm nói ra, ban ngày ban mặt sao, có người giúp đỡ sao? Lương Tiểu Diệp nghe vậy suýt chút nữa ói ra máu. Ở con hẻm sâu thế này có thể có được bao nhiêu người đi qua chứ? Xung quanh đây toàn là sinh viên thuê trọ gần trường đại học sư phạm hoặc là người dân ở đây, ai lại muốn rước lấy rắc rối chứ? Bò đều không nhìn được bật cười thành tiếng. Thiếu nữ ngồi trên bậc thang nhẹ nhàng lật sách bình ảnh nói, vậy đó tôi xem ai đến cứu các người, đánh gãy xương người đàn ông đó cho tôi. Sau đó lột đồ Lương Tiểu Diệp ném cả hai tới cổng trường, để cậu Vân thấy con ả này và thằng đàn ông chó của nó có đức hạnh gì. Cô Lương Tiểu Diệp kinh hãi run lên. Người anh em, ai bảo anh xui xẻo đụng vào con ả đê tiện này, chị Hảo chúng ta để lên tiếng, vậy thì xin lỗi nhé. Một cậu con trai nhuộm đầu tóc xanh lục cười hì hì, sau đó không biết lấy đâu ra một ống thép ngạo mạn bước tới. Cậu đừng làm gì, đừng, dừng tay. Lương Tiểu Diệp sợ đến nỗi lùi lại liên tục muốn chạy trốn. Dừng tay sao? Được thôi, đợi ta đánh thằng này một trận rồi hãy nói sau. Tên tóc xanh cười dữ tợn, đột nhiên tăng tốc, sau đó nhảy lên cầm ống thép đánh về phía đầu Lâm Minh. Ống thép đánh tới, người bình thường há lại không toát đầu chảy máu hay sao? Nhưng cái tên tóc xanh vừa mới giơ ống thép lên, đột nhiên có một bàn chân từ bên cạnh đá mạnh vào tên tóc xanh. Tiếng xương gãy vang lên, cả người tên tóc xanh bay đi giống như bao cát, đập mạnh trên mặt đất cách đó không xa. Các thiếu nữ chỉ có mấy mét, cậu ta phun ra hai ngụm máu sau đó ngất đi. Cái gì? Bọn chúng thì vào biến sắc. Chị Phiêu kia cũng sợ mất suýt nước rửa, ngã nhào xuống khỏi hàng rào. Một người đàn ông cao to mặc áo ba lỗ màu trắng đi vào con hẻm, cú đập đó chính là kiệt tác của hắn hả? Thiếu nữ khẽ nhíu mày đóng sắt lại, quái lạ nhìn về phía đó. Anh là ai? Chị Phiêu run rẩy hét lên. Người qua đường. Người đàn ông cao to ngạo nghễ nói, người qua đường sao? Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Lời cái dịch cũng sửng sốt. Thật sự có người qua đường thấy bất bình ra tay cứu giúp sao? Chuyện này là sao chứ? Trùng hợp sao? Mấy người vội vàng nhìn sang Lâm Minh. Thú vị đó. Thiếu nữ lại dời mắt về cuốn sách, đầu cũng không ngẩng lên, thả nhìn nói, chơi đùa cùng người qua đường này đi, không chết là được. Tiền thuốc men tôi trả. Vâng, chị Hảo. Ánh mắt bọn họ nghiêm túc hẳn lên, sau đó đồng loạt lấy dao, dây xích gì đó từ trong túi quần hoặc bên thắt lưng ra. Bên thắt lưng ra, đi về phía người đàn ông cao to. Người đàn ông không đổi sắc mặt, ngược lại chuẩn bị ra tay. Đúng rồi đó, các người làm gì vậy? Con mẹ đó, một đám quỷ con, học cái gì không học, lại học đám đu manh đánh nhau, mấy đứa muốn chết sao? Có tiếng hét vang lên, sau lưng người đàn ông lại có thêm vài người đàn ông cường tráng xuất hiện. Những người này mặc âu phục hoặc áo măng tô, mỗi người mỗi cách ăn mặc. Có người còn sách giỏ thức ăn trên tay, đúng là hóa trang thành người qua đường. Nhưng thể hình của bọn họ đều vô cùng cường tráng, người thấp nhất cũng cao đến 1m9. Từ lúc nào mà người qua đường ở Hoa Cúc lại rất có chất lượng đáng sợ như vậy chứ? Đám chị Phiêu lập tức sợ ngây người. Thiếu nữ ngồi trên bậc thang cũng ngẩng đầu lên, cực kỳ kinh ngạc nhìn cảnh này. Người đàn ông mặc áo ba lỗ bước tới mấy bước, giật lấy dây xích căng tay tên tóc xanh lam ở trước mặt, sau đó trở tay tát cho cậu ta một cái. Bốc bốc. Tên tóc xanh còn chưa kịp phản ứng lại, cả khuôn mặt đã bị đánh sưng như đít khỉ. Còn mẹ nó, không lo học hành đàng hoàng, còn dám ở đây bắt cả học sinh khác, còn tổ chức này hư hỏng. Người đàn ông hét lên là bạn đã mặc cho mấy đạo. Tên tóc xanh bị đánh cho kêu la oai oái. Những người khác cũng không khách sáo, xông lên bắt đầu đánh. Trong con hẻm tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết. Đám nam nữ thanh niên đâu thể là đối thủ của người qua đường này, bởi họ chẳng khác gì người lớn đang dạy dỗ trẻ con. Các anh làm gì vậy? Tôi là con gái. Chẳng lẽ đàn ông đàn an như các anh lại định đánh cả con gái hay sao? Chị Phiêu thấy mấy người đàn ông cao to đi về phía mình, sợ đến mức liên tục lùi lại hét lớn. Quả nhiên mấy người họ đã do dự, nhưng lúc đó đám đông tách ra, một người phụ nữ đi giày cao gót bước tới. Cô ta đeo gọng kính màu vàng trên sống mũi lên. Bọn đàn ông không thể đánh phụ nữ, vậy tôi thì được chứ? Cô dám? Tôi nói cho cô biết, nếu cô động vào tôi, chị Hảo của chúng tôi sẽ không tha cho các người. Các người có biết chị Hảo của chúng tôi là ai không? Chị ấy là người của thế gia Tư Mã, mấy kẻ không biết điều như các người để đối đầu với thế gia Tư Mã sao? Chị Phiêu hét lên. Nhưng chỉ giây sau đó, cô gái đeo kính gọng vàng đã tát vào chị Phiêu. Bốp. Chị Phiêu bị tát ngã ra đất, trên mặt là dấu tay đỏ chét. Cô ta sững sờ mấy giây, ngơ ngác nhìn cô gái đeo kính gọng vàng, sau đó lại không thể kìm nén gào khóc lớn tiếng. Tiếng khóc bi thương đến mức nào, lớp trang điểm trên mặt cũng nhòe đi. Tất cả mọi người đều không dự liệu được chuyện như thế này, kể cả Lương Tử Diệp. Cô ta sững sờ nhìn mọi thứ, cứ cho rằng mình đang nằm mơ. Đủ rồi. Đúng lúc đó, thiếu nữ ngồi trên bậc thang đột nhiên đóng sách lại, quát lớn một tiếng. Bò lập tức dừng lại nhìn sang cô ta. Thiếu nữ nhìn chằm chằm Lương Tử Diệp là đúng. Đừng giả vờ là người qua đường nữa. Những người này đều là người của nhà họ Lương, có đúng không? Người nhà Lương? Lương Tử Diệp lắp bắp không biết trả lời thế nào. Người nhà Lương ra mặt giúp cô ta sao? Đùa gì chứ? Cô ta hiểu rõ gia đình mình có địa vị thế nào ở nhà Lương. Sao nhà Lương có thể vì chút chuyện nhỏ này mà để động nhiều người như vậy chứ? Nhưng nếu không phải nhà Lương, chẳng lẽ thực sự là người qua đường hay sao? Lương Tử Diệp cũng không dám khẳng định, thế nên im lặng. Cô ta tin rằng im lặng là câu trả lời tốt nhất. Quả nhiên đôi mắt thiếu nữ lặng đi, bực dọc nói. Xem ra đúng là thế rồi. Lương Tử Diệp, cô cũng ghê thật đó. Cô muốn thế nào? Lương Tử Diệp rất thông minh, dùng câu trả lời lấp đựng đáp lại, đồng thời chống nạnh dáng vẻ tự tin. Lê Minh không lên tiếng, chỉ im lặng đứng đó. Lúc này điện thoại quanh khẽ rung lên. Lê Minh âm thầm liếc mắt nhìn, trên đó có gửi tới một tin nhắn. Cậu Lâm, bên ngoài còn có 100 người dự bị, có cần đưa vào hết hay không? Đưa vào hết sao? Còn hẻm nhỏ này chứa đủ 100 mấy người sao? Thế thì giả tạo quá rồi. Loại hẻm nhỏ này sao bỗng dưng có thể xuất hiện nhiều người qua đường thế được chứ? Đây là đường chính sao? Huống hồ đối phó với mấy đứa nhỏ không hiểu chuyện này, không cần phải đến làm như vậy. Là mình lắc đầu cười khổ, trả lời một chữ không, sau đó để điện thoại vào trong túi quần. Lời tiết dịch khó có được khi kiêu ngạo một lúc, nhưng lại là sự khiêu khích cực lớn đối với cô gái kia. Cô ta siết chặt sách trong tay, trang sách cũng phải nhanh nhó lại, nhưng cuối cùng cô ta vẫn không nhịn được hừ ra một tiếng. Lời tiết dịch đừng đắc ý, giờ vào cô vẫn không đấu lại tôi đâu. Tôi cảnh cáo cô tránh xa cậu Vân ra, nếu không lần sau cô có gọi nhiều người tới hơn nữa cũng vô dụng thôi. Lần sau cô ta bước xuống bậc thềm phản ảnh định rời đi. Ai cho cô đi? Lời tiết dịch dường như rất tức giận, vẻ mặt bất mãn muốn ngăn kiểu được ghi lại. Nhưng trong hẻm đột nhiên có rất nhiều vệ sĩ mặc âu phục đeo kính đen lao ra. Những vệ sĩ này tổng cộng có hơn 20 người, xếp thành hai hàng bên cạnh thiếu nữ, bò để có vóc dáng cao to, thân thủ hơn người. Sắc mặt Lương Tử Diệp lại trắng bệch, bị dọa sợ, kinh hoảng lùi lại mấy bước. Thế nào, cô chủ nhà Lương, cô muốn đọ sức với tôi ở đây hay không? Thiếu nữ thản nhiên liếc nhìn Lương Tử Diệp. Lương Tử Diệp không lên tiếng, đề tiện. Thiếu nữ lại đùng quát, bước về phía lối ra con hẻm. Lương Tử Diệp nghiến răng nghiến lợi nhưng cuối cùng không nói được gì nữa. Mấy người qua đường lúc trước đánh xong đám chị Phiêu cùng tên tóc xanh thì cũng tự động rời đi, để lại một đám thanh niên gào khóc thảm thiết. Từ đầu đến cuối không chào hỏi Lương Tử Diệp một câu. Lương Tử Diệp vẫn muốn hỏi bọn họ gì đó, nhưng đợi đến bên miệng lại không biết nên mở lời thế nào. Không lâu sau đó, người qua đường đều đã rời khỏi. Những người đó rốt cuộc là ai chứ? Lữ Kỳ quái lại hỏi. Anh không biết. Lâm Minh bình tĩnh nói. Không được, tôi phải hỏi xem. Lữ Kỳ Diệp hình như có chút không cam tâm, nhìn người phụ nữ đi giày cao gót vội đi ra khỏi con hẻm, lập tức đuổi theo. Lữ Kỳ Diệp. Lâm Minh gọi to mấy tiếng, nhưng không ngờ tốc độ Lữ Kỳ Diệp lại nhanh như thế, chẳng mấy chốc đã chạy ra ngoài. Lâm Minh lắc đầu, cũng chẳng muốn nói nhiều. Cậu Lâm, một người đàn ông trung niên đi tới, cung kính khom lưng với Lâm Minh. Làm tốt lắm. Lâm Minh gật đầu. Cảm ơn cậu Lâm, có cần giải quyết hết những người đó hay không? Người đàn ông trung niên lại hạ giọng hỏi. Đương nhiên Lâm Minh hiểu người đàn ông trung niên đang ám chỉ ai, chính là những vệ sĩ xung quanh thiếu nữ đó. Nhưng đó là người của nhà Tư Mã, mặc dù Lâm Minh không có tình cảm gì với nhà Tư Mã, nhưng tạm thời vẫn không muốn động vào bọn họ. Không cần đâu, tan về đi. Vâng, cậu Lâm, nếu còn có gì dặn dò thì hãy thông báo cho tôi. Người đàn ông gật đầu, sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Lữ Kỳ Diệp hậm hực quay về. Anh đã nói chuyện với ai đó? Người vừa rồi là ai thế? Lữ Kỳ Diệp thắc mắc hỏi Lâm Minh. À, không có gì, chỉ là một người bạn đi ngang qua mà thôi. Lâm Minh nói. Bạn sao? Lữ Kỳ Diệp lộ ra vẻ nghi hoặc. Em có hỏi được gì không? Lâm Minh hỏi ngược lại. Không, những người đó đi rồi, ai nấy cũng như người máy, lặng như băng. Dù tôi có nói gì, mà họ cũng thèm quan tâm đến tôi. Lữ Kỳ Diệp nghiến răng nói. Chắc chắn bọn họ không phải người qua đường, chắc chắn là được ai đó phải tới bảo vệ tôi. Có lẽ là người nhận lương, sao có thể chứ? Lữ Kỳ Diệp liếc nhìn anh hừ một tiếng. Gia tộc không thể nào phái người bảo vệ tôi. Anh nghĩ tôi là Lương Nam Phương hay là Lương Hồng Anh chắc? Là mình không nói gì. Thực ra anh cũng biết đại khái tình hình của nhà Lương. Đúng ra mà nói, gia đình Lương Phong Nghiêm là con cháu của ông Tư nhà họ Lương. Cha của Lương Phong Nghiêm mất sớm, bà chi phái nhà Lương giao cho Lương Hổ Khiếu, Lương Khánh Tùng, Lương Vệ Quốc quản lý. Ba chi phái mà ba người này quản lý là mạch chính của nhà Lương. Bà họ thì kém hơn một chút, tài nguyên trong gia tộc tất nhiên sẽ nghiêng về phía những người kia nhiều hơn. Đương nhiên không phải Lương Tiểu Diệp không được bất cứ ai đãi ngộ. Trước kia cô ta cũng có vệ sĩ đi theo. Nhưng từ khi Lương Thu Yến phạm lỗi, địa vị của gia đình Lương Phong Nghiêm ở nhà Lương xuống dốc không phanh. Vì vậy mà Lương Tiểu Diệp bị người ta bắt nạt ở trường học cũng không có chỗ nào cho cô ta minh oan nói lý. Cô gái đó là ai chứ? Lâm Minh chuyển đề tài lên tiếng hỏi. Còn là ai được chứ? Cô chủ của thế gia Tư Mã Diệu Hạo. Sao em lại chọc vào cô ta? Tôi không hề chọc vào cô ta, là cô ta chọc vào tôi. Lữ Kỳ Diệp hai mắt đỏ bừng, ngồi xổm xuống đất, hai tay ôm gối tủi thân nói. Chuyện này là sao chứ? Lâm Minh hỏi. Anh nghe tới cậu Văn chưa? Lữ Kỳ Diệp ngẩng đầu lên hỏi. Có ngày qua vừa rồi các em nói chuyện trong con hẻm đã nhắc tới mấy lần. Thế còn ngoài con hẻm thì sao? Về anh chưa nghe qua. Kiến thức nông cạn, để tôi nói cho anh biết. Bốn hot boy của trường đại học sư phạm Yến Kinh chúng tôi cũng được gọi là bốn cõm trường sư phạm. Ai đấy đều đẹp trai, học lực hành kiểm đều tốt, có thể nói là ai cũng mê. Cậu Vân là một trong số đó. Ồ, tôi cũng xui xẻo, vừa mới vào học được chưa bao lâu, có lần tôi ăn cơm ở căng tin, trùng hợp đụng phải cậu Vân đó. Không biết cậu sao cậu ta lại cứ quấn lấy tôi. Sau đó chuyện này đồn ra, cả trường đều biết cậu ta đang theo đuổi tôi. Tư Mã Diệu Hạo cũng nghe được. Phải biết rằng Tư Mã Diệu Hạo luôn rất thích cậu Văn. Chuyện này khiến cô ta ghen tuông, thế là bắt đầu nhắm vào tôi. Đầu tiên là phái người đi cảnh cáo tôi, sau đó còn ném giường trong ký túc xá của tôi, ném hết xác học của tôi. Thế vẫn chưa đủ, cô ta còn sai người đánh tôi. Nếu không phải tôi chạy nhanh, tôi đã bị đánh cho nhập viện. Sau này nữa, cô ta bãi vị phiêu cảnh cáo tôi, bắt tôi cắt đứt quan hệ với cậu Văn, đồng thời làm thủ tục thôi học. Nhưng tôi đã từ chối cậu Văn từ lâu rồi, còn thôi học tôi vất vả lắm mới thi vào đại học sư phạm Yến Kinh, sao thể thôi học được chứ. Thế nên tôi đã xin nghỉ phép, không muốn đến trường. Chuyện còn lại thì hôm nay anh cũng thấy rồi đó. Lữ Kỳ Diệp ở mức nói, những giọt nước mắt to như hạt đậu không ngừng rơi xuống. Là mình không biết nên khóc hay nên cười. Ồn ào cả nước này hóa ra là chuyện đánh ghen của mấy đứa nhóc con. Nhưng nghĩ là cũng phải, ở tuổi này làm gì có thù oán sâu đậm chứ. Chỉ là Tư Mã Diệu Hạo đúng là ác độc, định lột đồ Lương Tiến Diệp ném tới trước cửa trường học. Nếu cô ta làm như vậy, không phải là sẽ hủy hoại Lương Tiến Diệp hay sao? Như vậy còn nghiêm trọng hơn giết cô ấy. Hóa ra là vậy, anh hiểu rồi. Chuyện này chẳng có gì to tát. Tiến Diệp, em đừng lo. Không nói đi, cũng phải nói lại. Em không thích cậu Văn đó sao? Lâm Minh nói lại, cậu Văn sao? Cậu chỉ có mấy đứa con gái như Tư Mã Diệu Hạo mới quan tâm. Tôi thích cậu ta, tôi đã có người mình thích rồi. Ai thế? Còn có thể là ai chứ? Đương nhiên là Thời Lý Lâm, vang danh cả nước rồi đó. Lữ Kỳ Diệp có hơi kích động, mắt sáng bừng nói ra. Cái gì? Thành Y Lâm sao? Là mình, ngài thấy thế, toàn thân run lên, suýt chút nữa thì đứng không vững. Anh làm sao vậy? Lý Tiểu Dịch nhìn anh với vẻ khó hiểu. À không, không có gì. Là mình thở ra một hơi, bình tĩnh trở lại, nửa nụ cười. Được rồi, Tiểu Dịch, sắp 2 giờ rồi, buổi chiều em còn có tiết, mau đi học đi. Còn đi học gì nữa chứ, anh không thấy chuyện vừa rồi sao? Mấy đứa con khốn kia lại tìm đến gây rắc rối với tôi thì phải làm sao đây? Không thể lần nào cũng người bảo vệ tôi đâu. Lý Tiểu Dịch cuống lên, vội vàng nói. Đây là trường học, bước vào cổng trường rồi thì ai dám làm gì em chứ? Tôi không biết, tóm lại tôi sẽ không đi học. Tôi không đi, tôi không đi đâu. Lý Tiểu Dịch tức tối nói. Là mình nhíu chặt lông mày, suy nghĩ một lát rồi nói. Hiện giờ bệnh tật của mẹ nuôi vừa có chuyển biến tốt, nếu em không đi học mà để mẹ nuôi biết được thì chắc chắn mẹ ấy sẽ rất tức giận. Trước đó em có thấy rồi đó, bà ấy bị em làm cho tức đến mức nôn ra máu. Nếu em không đi học thì bà ấy sẽ nghĩ thế nào chứ? Chỉ sợ bệnh tình chắc chắn sẽ nặng hơn. Nếu nào em muốn bệnh tình của mẹ nuôi cứ như thế mà không tốt hay sao? Câu nói này có thể nói là đâm thẳng vào trái tim Lương Tiểu Diệp. Cô ta há miệng á khẩu, ấp úng một lát rồi cúi đầu ủ rũ nói. Vậy được rồi, tôi nghe anh là được rồi chứ gì. Đi đi, Lâm Minh mỉm cười nói. Lương Tiểu Diệp không cam tâm tình nguyện theo Lâm Minh trở lại trường. Lâm Minh vẫn không an tâm, còn vào trường cùng định đưa cô ta về ký túc xá trước. Đúng lúc hai người đến dưới tòa nhà ký túc xá thì những tiếng huyên náo vang lên. Đến rồi, cậu Văn quay đến rồi kìa, wow, chính chủ đến rồi. Tiếng hoan hô và tiếng reo mừng vang lên. Nơi Tiết Dịch và Lâm Minh đều sửng sốt thì thấy một đám sinh viên ùa tới, ai nấy tươi cười. Vậy đấy, Lương Tiết Dịch, có người tỏ vẻ ngưỡng mộ, có người tỏ vẻ chờ mong, còn có người tỏ vẻ đố kỵ, ánh mắt đầy tức giận. Lương Tiết Dịch không hiểu đầu cua tai nheo ra sao. Đúng lúc này, đám người giãn ra, phía trước xuất hiện một chiếc xe Rolls Royce màu vàng. Trên xe treo đầy hoa tươi trang trí rất đẹp. Một người đàn ông mặc vest đang ôm bó hoa tươi đứng trước xe. Người đàn ông này vô cùng đẹp trai, gò má sắc cạnh, hai mắt sáng ngời, đôi tròng mắt sâu thẳm, dù là cô gái nào nhìn cũng sẽ chìm đắm trong đó, không thể tự rút ra được. Nhất là khí chất đặc biệt của anh ta vô cùng hấp dẫn. Một người đàn ông đẹp trai nhiều tiền như vậy ai mà không yêu chứ? Rất nhiều nữ sinh viên trẻ trung ngây thơ trong đám người đã hét lên chói tai. Vô số sinh viên lấy điện thoại ra chụp, người đi đường xung quanh cũng dừng chân để xem. Nhưng khuôn mặt Lương Tiểu Dịch lại đen thui với mặt vô cùng khó coi. Đến lúc này, người đàn ông ôm hoa đi tới. Tiểu Dịch à, anh đã chờ em ở đây mấy ngày rồi đó, cuối cùng hôm nay em cũng xuất hiện. Người đàn ông kia chính là cậu Văn, chìa bó hoa ra, mỉm cười nói. Tiểu Dịch, anh vẫn luôn rất thích em. Từ lần đầu tiên gặp được em thì trong lòng anh không thể chứa được ai nữa. Anh biết em chắc chắn sẽ xuất hiện. Anh còn biết nửa đời sau của chúng ta chắc chắn sẽ ở bên nhau. Tiểu Dịch, em đồng ý làm bạn gái anh nhé. Dứt lời anh ta liền quỳ một gối xuống, nhìn cô với ánh mắt đầy mong đợi. Đồng ý đi, đồng ý đi. Đám sinh viên xung quanh lập tức giơ tay cao hét lớn. Sắc mặt Lâm Tiểu Dịch rất khó coi, cũng rất khó xử. Nhưng đúng là để Lâm Minh ở bên cạnh bỗng nhiên kéo tay Lâm Tiểu Dịch, rồi cả đám người đi thôi. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Tiểu Dịch sửng sốt, lần đầu tiên không cãi lại anh. Ê, hai người đi đâu vậy? Những người bên xem đều ngạc nhiên. Nụ cười trên mặt cậu Văn còn biến mất. Đứng lại, một tiếng quát khẽ vang lên. Rồi mấy người đàn ông trẻ tuổi bước ra khỏi đám người, ngăn hai người lại. Làm cái gì thế hả? Cút đi. Lâm Tiểu Dịch tức giận quát. Tiểu Dịch, em còn chưa đồng ý với anh. Cậu Văn cầm hoa bước tới. Đồng ý cái gì mà đồng ý? Tôi đã nói rồi, tôi không có cảm tình với anh. Tôi sẽ đành sau này đừng làm phiền tôi nữa, có được không? Tư Mã Diệu Hạo xinh đẹp như vậy, anh đi tìm cô ta không được sao? Lâm Tiểu Dịch mất kiên nhẫn hét lên. Cô ta không có bất cứ cảm giác gì với cậu Văn này, nếu không phải vì anh ta thì sao Lương Tiểu Dịch lại bị Tư Mã Diệu Hào trả thù điên cuồng như vậy chứ? Nhưng cậu Văn không hề biết chuyện, thậm chí còn không phiền não, không tức giận, chỉ khá lắc đầu. Em khác với cô ấy, anh trước giờ nhìn nhận một cô gái không bao giờ dựa vào ngoại hình cả. Tôi không quan tâm, tôi nhắc lại lần cuối, tôi không có cảm giác gì với anh, làm phiền anh tránh xa tôi ra, coi như tôi cầu xin anh đó được không? Lương Tiểu Dịch vô cùng phiền não kêu lên, hoàn toàn không nể mặt cậu Văn. Cậu Văn nhìn Lâm Minh bình tĩnh hỏi. Đây là bạn trai tôi đó, sao nào? Lê Tiết Dịch khoác cánh tay Lâm Minh, tỏ vẻ thân mật và đắc ý nói. Dùng chiêu này để di chuyển sự thù hận quá là không tồi. Nhưng Lâm Minh không tức giận, anh vốn hy vọng em gái nuôi của mình có thể bình an ở trường. Nếu như chiêu này có thể giúp cô ta không cần lo lắng về sau thì anh cũng ủng hộ. Về sau, cậu Văn lại nhìn Lâm Minh một ánh mắt đầy thâm ý, trầm mặc một lát, sau đó đột ngột ném bó hoa trong tay xuống đất, khẽ gật đầu. Anh hiểu rồi, Tiết Dịch. Nếu đã vậy thì chuyện này để sau hãy nói đi. Dứt lời liền xoay người rời đi, rất nhanh gọn dứt khoát. Cậu Vân vừa đi, Lê Chí Diệp lập tức buông tay ra, thầm trừng mắt nhìn Lâm Minh, nhớ giọng nói: "Anh mau biến về đi." Sau đó quay đầu chạy vào ký túc xá. Lâm Minh cười thầm, sờ mũi, tốn xoay người rời khỏi đại học sư phạm Tiến Kinh. Trở về giờ lương, Lâm Minh tiếp tục ở khu nhà kia yên lặng chờ câu trả lời. Vết thương của Lương Thu Yến và Tô Nhan cũng dần tốt hơn. Tô Nhan thấy Lương Thu Yến không có gì đáng ngại, cũng nghĩ đến việc trở về Giang Thành. Dù sao công ty cũng có cả núi việc đang chờ giải quyết, nhưng trong lòng Lâm Minh vẫn còn vướng mắc cặp. Đúng lúc này, cổng của khu nhà bị đẩy ra, sau đó một người phụ nữ dẫn theo hai vệ sĩ nhanh chân bước vào. Lâm Minh đang ngồi trước cửa hơi ngước lên nhìn. Người phụ nữ này trang điểm rất đậm, ăn mặc hở hang, lúc này đang xách một túi hoa quả, xa sầm mặt bước vào. Cô ta đứng nhìn Lâm Minh, thấy không quen, liền bước thẳng vào phòng, lúc đẩy cửa còn không hề khách sáo, thẳng tay đẩy ra, âm. Mọi người trong phòng đều giật nảy mình. Người phụ nữ kia lớn tiếng nói: "Thiến Thu Yến, Nam Phương đến xin lỗi Thiến đây." Giọng nói rất to, không giống như đến xin lỗi mà giống như đến cãi nhau hơn. Lâm Minh nghe thấy thế, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng, đứng phát dậy. Tô Nhan đang xử lý việc công ty trong phòng, nghe tiếng thì vội vàng đứng dậy khỏi ghế, nhìn thấy người vừa đến, trong mắt cô hiện lên vẻ tức giận. Là cô sao? Cô khẽ nghiến răng. Lâm Thu Yến ở giường bệnh cũng sững sờ, nhưng bà ấy vẫn nhanh chóng bình ổn lại, khẽ giọng nói: "Là Nam Phương sao? Cháu đến rồi à?" Đường Nam Phương liếc nhìn Tô Nhan, không quan tâm đến cô mà đi đến bên giường Lâm Thu Yến, ném đài túi hoa quả lên đầu giường, lại đùng nói: "Thiến Thu Yến, trước khi làm Nam Phương không hiểu chuyện đã xúc phạm đến Thiến, mong Thiến đừng trách tội, hãy tha thứ cho Nam Phương." Giọng điều này không có thành ý chút nào. Cháu gái tính cháu quá nóng nảy, phải kiềm chế một chút. Lâm Thu Yến thở dài nói ra. Lâm Đăng Phương hừ một tiếng không nói gì. Chuyện cũng không có gì là lớn, đều là chuyện nhà chúng ta, không có gì to tát. Cho đến đây xin lỗi là Thiến đã rất vui rồi. Nào, ngồi xuống anh quyết đi. Không cần đâu, không còn sớm nữa, tôi phải về rồi. Khi nào ông nội ba đến hỏi, Thiến nhớ nói với ông ấy là tôi đã đến đây xin lỗi rồi đó. Lâm Đăng Phương khinh thường nói, sau đó quay người rời đi, đứng lại. Tôi đang ở bên này, bỗng nhiên tiến tới, có vẻ muốn ngăn Lâm Đăng Phương lại, đòi cô ta một lời giải thích, nhưng lại bị Lâm Minh chặn lại. Đừng nóng, đợi cha nuôi quay lại đi. Anh đã hứa với cha nuôi cho mấy 3 ngày. Lâm Minh bình lặng nói. Cho cha nuôi của anh 3 ngày sau, để làm gì chứ? 3 ngày sau cha nuôi anh không bắt cô ta đến xin lỗi được thì anh phải làm gì đây? Hủy cái nhà họ Lương hay sao? Tô Nhan hơi buồn bực trừng mắt nhìn anh. Lúc trước em nói đi, anh lại không đi. Bây giờ người ta chạy tới đây rồi, anh không dám lên tiếng. Lâm Minh, rốt cuộc anh có tác dụng gì hả? Cô không hy vọng Lương Đăng Phương cúi đầu trước mình, chỉ hy vọng Lâm Minh có thể đứng ra trách mắng cô ta vài câu, ít nhất có thể khiến cho lòng mình dễ chịu một chút. Nhưng đến giây phút này, Lâm Minh vốn lựa chọn im lặng. Lúc trước ở trụ cầu không có Lâm Minh ở đó, cô chỉ ở mức đá đành, không trách Lâm Minh. Nhưng bây giờ người ta đã ở trước mặt rồi, Lương Lâm Minh vẫn không ra tay, bá sao không khiến cô thất vọng chứ? Lương Đăng Phương biết nhìn Tô Nhan là nhìn sang Lâm Minh, nhất khuấy miệng đầy giễu cợt nói ra: "Con đĩ đi chung với con chó, có một không hai, xứng đôi, ha ha." Nói xong, cô ta rời khỏi sân nhà. Tô Nhan sắp tức đến đổ phổi. "Tiểu Nhan, em yên tâm, anh sẽ lấy lại công bằng cho em." Lâm Minh vội giải thích. "Không cần đâu, bây giờ em chỉ muốn về Giang Thành, em không muốn ở lại đây nữa." Tô Nhan hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Cô đã quá thất vọng với Lâm Minh. Lâm Minh im lặng trong chốc lát, xem đồng hồ trên điện thoại. "Anh sẽ đặt vé cho em, tối nay bay về." "Không cần, đặt vé tàu cao tốc đi. Bây giờ đặt vé máy bay quá đắt, không mua được vé giảm giá, đi tàu cao tốc rẻ hơn. Trước kia tình hình mẹ nuôi khá tấp, thuộc trường hợp đặc biệt, nhưng sau này anh tiết kiệm, đừng vung tay quá tráng như vậy nữa, tiết kiệm một chút đi." Tô Nhan hài lòng nói. Lâm Minh im lặng một lúc, sau gật đó gật đầu. Ăn cơm xong, Tô Nhan thu dọn một lúc, sau đó đi xe cùng Lâm Minh đến ga tàu cao tốc. "Anh không về luôn sao?" Tô Nhan thấy Lâm Minh không định đi qua cổng kiểm tra an ninh, nghi hoặc hỏi. "Anh chỉ mua một vé cho em, Tiểu Nhan, em về trước đi." "Anh thì sao?" "Anh định vài hôm nữa mới về. Anh ở bên mẹ nuôi thêm một lúc, em mau quay về xử lý công việc công ty đi." Lâm Minh cười nói. Tô Nhan do dự một lúc, cuối cùng vẫn gật đầu. "Vậy được, em về trước. Khi nào anh về Giang Thành nhớ gọi điện thoại cho em." "Được." Lâm Minh cười nói. Tô Nhan đi qua cổng kiểm tra an ninh, đi đến phòng chờ. Lâm Minh im lặng nhìn bóng lưng cô, nhớ giọng nói. "Vậy Yến, anh Lâm, một người phụ nữ xinh đẹp đi hỏi đám đông. Đi, bảo vệ vợ tôi đến Giang Thành an toàn." "Vâng." Vệ Yến gật đầu, cũng đi qua cổng kiểm tra an ninh. Lâm Minh quay về nhà Lương, tiếp tục ngồi ở trong sân. Khoảng 8 giờ, cửa sân mở ra. Lương Sinh đi vào bên trong, vẻ mặt khó coi, sắc mặt liên tục thay đổi. Anh ta đứng nhìn Lâm Minh, do dự một lúc mới đến trước mặt Lâm Minh. "Không cần nói nữa, Lâm Minh nhìn bộ dạng khó xử của anh ta, nói thẳng: Anh Lâm, Lương Sinh cần muốn nói gì đó. Tôi đã kiếm vợ tôi vì Giang Thành, bởi vì tôi biết bên phía cha nuôi không có kết quả gì. Dù sao thì thái độ của Lương Lâm Phương lúc trưa đã chứng minh tất cả. Lâm Minh bình tĩnh nói: Anh Lâm, xin hãy cho chúng tôi thêm một chút thời gian. Lương Sinh vội nói. Lâm Minh nhìn anh ta mỉm cười nói: Cho các anh thêm chút thời gian sao? Câu nói này có lẽ là ông Lương Việt Quốc bảo anh tới nói với tôi đúng không? Chuyện đó ông của Lương chắc chắn nghĩ như vậy. Thời gian có thể làm phai nhòa tất cả, cho nên ông ấy muốn kéo dài một thời gian đợi tôi bất chợt chuyện này cũng qua đi đúng không? À không không không, anh Lâm, ông nội tôi tuyệt đối không nghĩ như vậy. Được rồi, không cần nói nhiều nữa. Cha nuôi tôi đâu rồi? Tôi định đi gặp ông ấy, sau đó trở về Giang Thành. Lâm Minh nói ra. Chuyện đó chú Nghiêm, chú ấy có chuyện ra ngoài rồi. Lương Sinh khó xử nói. Ồ, ông ấy cũng gặp chuyện rồi sao? Lâm Minh khẽ gật đầu, trên mặt không có vẻ gì là tức giận cả. Ông ấy không gặp chuyện gì cả. Anh Lâm, anh đừng suy nghĩ lung tung. Lương Sinh vừa nói. Lương Sinh, anh đừng sợ. Tôi đã nói rồi, tôi dự định quay về Giang Thành. Chuyện này coi như dừng ở đây. Tôi đã nói đến mức đó, anh còn định nói dối tôi sao? Anh yên tâm, tôi sẽ không gây chuyện. Lâm Minh cười nói. Anh vẫn nên nói sự thật cho tôi biết đi. Chuyện đó... Lương Sinh do dự không biết qua bao lâu, anh ta mới thở dài nặng nề, nhỏ giọng nói. Chủ Nghiêm đi tìm ông nội cả đòi công bằng. Nhưng mấy quỳ ở chỗ ông nội cả 2 ngày vẫn không thấy mặt mũi ông nội cả, còn bị ông nội hai ông ấy làm sao? Bị ông nội hai tát 2 bạt tai rụng mất mấy chiếc răng. Ông nội hai mắng ông ấy không biết điều, bây giờ mặt mũi ông ấy biến dạng rồi nên không gặp anh được. Lương Sinh nhớ giọng nói. Ồ. Lâm Minh khẽ gật đầu, trên mặt không có gì thay đổi. Anh Lâm, anh đừng tức giận. Lương Sinh vội vàng nói. Nhưng bây giờ Lâm Minh đã không nói tiếng nào nữa. Anh đã tắt trà xuống đi vào phòng. Mẹ, con về trước đây ạ. Về Giang Thành sao? Gần như vậy. Vậy được, trên đường đi chú ý an toàn, gọi điện thoại cho mẹ nhiều hơn nhé. Lê Thu Yến có không giữ anh lại, trong lòng bảy rất áy náy với anh. Lâm Minh gật đầu, sau đó bước nhanh ra khỏi nhà Lương. Anh Lâm, tôi tìm anh. Lương Sinh vội đuổi theo. Lâm Minh không ngăn cản. Chạy mấy chốc, hai người đã ra khỏi cổng lớn nhà Lương, nhưng Lâm Minh lại dừng lại sau khi bước ra khỏi cổng nhà Lương 10 bước. Anh Lâm, có cần tôi chuẩn bị xe cho anh hay không? Lương Sinh hỏi. Không cần. Lâm Minh quay lại lấy một cây châm bạc ra đâm vào cổ mình. Ngay sau đó, gương mặt anh nhanh chóng thay đổi thành gương mặt như một thiên thần, đôi mắt lạnh lùng sắc bén nhìn Lương Sinh. Tôi còn có chuyện phải làm chưa xong. Làm xong rồi tôi sẽ về Giang Thành. Còn chuyện chưa làm xong sao? Lương Sinh sửng sốt. Là chuyện gì? Chuyện mắt anh không làm được. Lâm Minh bình tĩnh nói.